Hồi thứ 53, Quan Công tha mạng Hoàng Hán Thăng, Ngô Hầu đại chiến Trương Văn Viễn. Nhắc lại, Trương Phi đòi đánh Vũ Lăng. Khổng Minh nói, vừa rồi Tử Long đi lấy Quế Dương, phải viết quân lệnh trạng trước. Nay Giật Đức muốn đi lấy Vũ Lăng, ắt cũng phải làm tờ cam kết, rồi mới được lĩnh binh. Trương Phi liền viết quân lệnh trạng, rồi hớn hở kéo 3.000 quân thẳng tới địa giới Vũ Lăng. Thái thú Kim Toàn nghe tin, liền hợp các tướng hiệu chỉnh điểm binh mã khí giới, sai mở cửa thành kéo ra nghênh địch. Viên tổng sự là Cụng Chí can rằng, Lưu Huyền Đức là vị hoàng thúc nhà Đại Hán, tiếng nhân nghĩa đã vang khắp thiên hạ, lại thêm Trương Phi anh dũng phi thường, ta không thể chống cự, chi bằng đầu hàng là hơn. Kim Toàn nổi giận, mắng, mày muốn tư thông với giặc, toàn làm nội ứng à? Liền thét vũ sĩ lôi Cụng Chí ra chém, nhưng các quan đều khuyên can, chưa xuất quân đã giết người nhà, e bất lợi, xin thái thú tạm tha cho. Toàn mới thét đuổi Cụng Chí, rồi tự mình đem quân đi đánh. Ra khỏi thành 20 dặm thì gặp Trương Phi. Phi dục ngựa và vung xà mâu sấn ra, thét mắng Kim Toàn ầm lên. Toàn quay hỏi lại các tướng, ai dám ra đánh? Các tướng đều sợ, chẳng ai dám ló ra. Toàn đành thúc ngựa, múa đao đến chống cự. Trương Phi quát lớn một tiếng như sét nổ, làm cho Toàn tái mặt, không dám giao phong, quay ngựa chạy một mạch. Phi kéo quân đuổi đánh. Toàn chạy về đến chân thành. Bỗng đâu cùng tên bắn xuống như mưa. Nhìn lên, thấy Cụng Chí đứng trên mặt thành mắng lớn. Mày dám cưỡng mệnh trời, tự rước lấy thua, cho mày chết. Ta với trăm họ quyết đầu hàng Lưu Sứ Quân. Dứt lời, bắn một phát tên trúng vào mặt Toàn. Toàn ngã lăn xuống chân ngựa. Quân sĩ bèn cắt lấy thủ cấp, đem dâng Trương Phi. Cụng Chí mở cửa thành ra hàng. Phi sai Chí đem ấn tín về Quế Dương ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức rất mừng, bèn cho Cụng Chí làm thái thú thay thế Kim Toàn, rồi thân tới thành Vũ Lăng. Phủ dụ nhân dân xong, Huyền Đức viết một lá thư gửi cho Vân Trường. Trong thư nói, Giật Đức, Tử Long, mỗi người đã lấy được một quận. Vân Trường bèn viết hồi thư, đại ý nói, nghe còn quận Trường Sa chưa lấy, vậy nếu anh không chê em bất tài, cho em lập chút công lao ấy, thì hay lắm. Huyền Đức tiếp thư, rất mừng. Bèn sai Trương Phi về Kinh Châu, trấn thủ thay thế, và gọi Vân Trường đi lấy Trường Sa. Khi Vân Trường đến, Khổng Minh nói, Tử Long lấy Quế Dương, Dực Đức lấy Vũ Lăng đều đem theo 3.000 quân. Nay tính đến Trường Sa thì viên thái thú Hàn Huyền mặc dù tàn bạo, nhưng có một viên lão tướng họ Hoàng tên Trung, tự là Hán Thăng. Trước kia đã làm trung lang tướng của Lưu Biểu, cùng với cháu Biểu là Lưu Bàn đóng giữ Trường Sa, rồi nay theo y. Nay, Trung tuy tuổi đã ngoài 60, vẫn còn sức hạ muôn người. Vậy ta không thể khinh địch. Vân Trường tới đấy, ắt phải đem nhiều binh mã mới được. Vân Trường nói, sao quân sư lại nói tăng nhệ khuý cho người mà giảm uy phong quân nhà như thế? Một tên lính già như Hoàng Trung bỏ kể làm gì? Tôi không cần đến 3.000 quân, chỉ xin 500 tay đao bản bộ, quyết chém đầu Hoàng Trung, Hoàng Huyền đem về dân nạp dưới cờ. Huyền Đức khuyên mãi, Quan Công không nghe, chỉ đem 500 quân ra đi. Ông đi rồi, Khổng Minh bảo Huyền Đức. Vân Trường tự đắc, quá coi thường Hoàng Trung, sợ xảy ra chuyện bất lợi, chú Công nên thân tới tiếp ứng mới xong. Huyền Đức nghe lời, kéo quân đi theo, nhằm hướng Trường Sa tiến phát. Nói về quan thái thú Trường Sa là Hoàng Huyền, tính nóng như lửa, động một chút là nổi giận giết người. Quân dân đều căm ghét. Khi nghe tin Vân Trường đến đánh, Huyền liền gọi lão tướng Hoàng Trung vào bàn tính. Trung nói, Chúa công chẳng cần lo gì, cứ một thanh đao với một cây cung của tôi đây, thì 1.000 đứa đến là 1.000 đứa chết. Nguyên Hoàng Trung có sức khỏe lạ luôn. Tay dương cây cung cứng bằng sắt, nặng 2 tạ, bắn 100 phát, trúng cả 100. Nhưng Trung vừa dứt lời, đã có một tướng đứng dưới thềm hăng hái bước ra nói. Chẳng cần lão tướng quân ra trận, xin cứ để tiểu tướng ra bắt sống Quan Vũ cho. Hoàng Huyền trông xuống, thì ra viên quản quân hiệu úy Dương Linh. Huyền mừng lắm, bèn sai Linh đem 1.000 quân mở cửa thành kéo đi. Đi được độ 50 dặm thì thấy cát bụi mịt mù, quân mã quan công đã đến. Linh cầm giáo giục ngựa ra trước trận, chửi mắng, thách đánh. Vân Trường nổi giận, chẳng nói chẳng rằng, vọt ngựa múa đao sấn tới, đánh liền. Linh múa giáo đối địch. Nhưng chưa qua 3 hiệp, Vân Trường đã vung ngang 1 lòng đao, chém Dương Linh chết lăn xuống ngựa, rồi đánh đuổi tàn quân thẳng tới dưới thành. Hàng Huyền nghe tin bại trận, giật mình sợ hãi, liền sai Hoàng Trung ra đánh. Huyền leo lên thành quan sát. Hoàng Trung cầm đao giục ngựa dẫn 500 kỵ binh mở cửa, vượt cầu treo chạy ra. Vân Trường thấy một viên tướng già ra đánh thì đoán là Hoàng Trung, bèn ra lệnh cho 500 tay đao dàn hình chữ nhất sau lưng, rồi cầm ngang lông đao trên ngựa, cất tiếng gọi hỏi. Tướng kia có phải Hoàng Trung đấy không? Trung đáp. Đã biết tiếng ta sao còn dám xâm phạm bờ cõi? Ta tới là để lấy đầu người đây. Dứt lời, 2 ngựa giao đấu. 2 đao chém nhau choang choang, gạt đỡ vùn vụt. 2 tướng ráng sức trổ tài. 2 con ngựa lao đi chồm lại tới hơn 100 hiệp mà không phân hơn kém. Hoàng Huyền đứng trên thành, trông thấy quan công oai phong lầm lẫm, sát khí đằng đằng, sợ Hoàng Trung lỡ tay sệnh miếng thì nguy, bèn đánh chiên thu quân. Trung kéo quân vào thành, Vân Trường cũng lui binh cách xa thành 10 dặm hạ trại và tóm tắt khen thầm. Lão tướng Hoàng Trung quả tiếng đồn không sai, so đao với ta suốt 100 hiệp mà không hề chịu lép một miếng nào. Ngày mai tái đấu, ta phải dùng mẹo trá tẩu, đả đao, chém quạt trở lại mới được. Sáng hôm sau cơm nước xong, quan công lại kéo tới khiêu chiến. Hàng Huyền ngồi trên lâu thành, sai Hoàng Trung ra đánh. Trung lại đem 100 kỵ binh vượt cầu treo chạy ra. 2 viên đại tướng lại đánh nhau tới 50-60 hiệp mà không phân thắng bại. Quân sĩ 2 bên cùng hò reo vang dậy. Trống trận đang thúc đùng đùng dồn dập. Bỗng quan công quay ngựa bỏ chạy. Hoàng Trung đuổi theo. Quan công thấy Trung đã mắc mưu, đang sắp sửa dùng miếng đà đao chém quạt lại, bỗng nghe đánh huỵch một tiếng. Vội quay ngựa lại nhìn. Thì ra con ngựa của Trung bị khuỵu 2 vó trước, đã quật Trung ngã lăn xuống đất. Quan công bèn giơ cao thanh long đao, trừng mắt quát lớn. Thôi, ta tạm tha mạng cho ngươi, hãy về thay ngựa khác ra đây đánh nữa. Hoàng Trung lồm cồm ngồi dậy, đỡ vó ngựa lên, rồi phi thân lên yên bỏ chạy về thành. Hàn Huyền sợ hãi, hỏi vì sao đến nỗi như thế. Trung nói, vì con ngựa lâu ngày không ra trận nên mới như vậy. Huyền hỏi, người có tài bắn bách phát bách trúng, sao không bắn cho nó 1 mũi? Ngày mai tái chiến, tôi sẽ giả thua chạy, dụ hắn đến cầu treo mà bắn. Huyền đem theo con ngựa quý màu lông xanh biếc mà mình thường cởi trao cho Trung để sáng hôm sau xuất trận. Trung bái tạ lui về nghỉ. Đêm ấy Trung ngồi bên đèn suy nghĩ. Vân Trường nghĩa khí đến thế, mình ngã ngựa, y không nỡ giết thì mình nỡ nào bắn y, mà không bắn lại sợ trái tướng lệnh. Khó nghĩ quá. Thế là Trung đắn đo dùng dằn, suốt đêm không biết tính sao. Mờ sáng hôm sau đã có tin báo Vân Trường đến thách đánh. Hoàng Trung lại kéo quân ra. Hai con tuấn mã giao đấu chồm tới, lao qua. Hai thanh đại đao nặng nề lại chém nhau choang choảng. Bây giờ Vân Trường thấy đánh đã hai ngày chưa hạ được Hoàng Trung thì nóng lòng bực tức, bèn phấn khởi uy phong, trổ hết đòn ác liệt ra đánh. Đánh được 30 hiệp thì Hoàng Trung giả thua chạy. Vân Trường đuổi theo. Trung nhớ cái ơn không giết hôm qua, không nỡ bắn, chỉ cặp đao vào nách, rút cung bật dây không, kêu đánh phăng một tiếng. Vân Trường vội cúi mình tránh, nhưng chẳng thấy tên bay, lại đuổi nữa. Trùng thay thế lại dương cung không, bật một cái nữa. Vân Trường nghe tiếng, lại né mình tránh, nhưng vẫn chẳng thấy tên đâu. Ông liền cho rằng, Trùng bắn rất kém, nên lạc quá xa, rồi cứ phóng tâm mà đuổi. Khi chạy tới cầu treo, Hoàng Trung mới dừng ngựa, lắp lên tên, bắn một phát, dây cung vừa kêu tanh, mũi tên đã cắm trúng vào cái chõm mũ quan công. Quân sĩ phía trước trông thấy liền reo hò vang dậy. Quan công kinh hãi, hoảng hốt quay ngựa, mang cả mũi tên chạy về trại. Bấy giờ ông mới biết Hoàng Trung có tài bách bộ xuyên dương, nhưng vì muốn trả cái ơn ông không chém hôm trước, nên nay chỉ bắn vào chõm mũ vậy. Hoàng Trung vào thành, bước lên gặp Hàn Huyền. Huyền lập tức thét Tả Hữu trói lại. Trung kêu vô tội. Huyền giận dữ mắng. Ta quan chiến suốt 3 ngày, đã biết rõ tình ý, sao mày dám lừa dối ta? Ngày hôm kia, mày không chịu đánh hết sức, ắt đã mang hai lòng. Hôm qua, mày ngã ngựa, nó lại không giết, ấy là chúng mày thông mưu. Cho đến hôm nay, mày bật cung không 2 lần, đến lần thứ 3 là chỉ bắn cái chõm mũ của nó. Rõ ràng, chúng mày liên kết, nội ứng ngoại hợp, còn chối làm sao? Nếu không giết mày, ắt gây họa. Mắng, rồi thét đao phủ, lôi ra cửa thành chém đầu. Các tướng kêu xin cho Trung. Huyền càng giận, quát nạt ầm ĩ. Ai còn xin cho Hoàng Trung nữa? Ấy là kẻ đồng mưu, sẽ giết luôn. Hoàng Trung bị điệu ra ngoài cửa trói lại. Khi sắp sửa khai đao, bỗng một tướng hùng hổ xông tới, đánh vào pháp trường, vùng đao chém hết quân đao phủ. Cứu đỡ Hoàng Trung dậy, rồi hô lớn lên rằng: Hoàng Hán Thăng là thành lũy che chở quận này, giết Hán Thăng tức là giết cả trăm họ Tràng Sa còn gì. Tên Hàn Huyền kia tàn bạo bất nhân, khinh người hiền, mạng kẻ sĩ, chúng ta hãy hợp mưu giết nó đi. Nào, ai theo ta thì lại ngay đây. Mọi người nhìn lại, thấy tướng ấy khuôn mặt như trái táo chắp, ánh sáng như sao, chính là Ngụy Diên, vốn người nghĩa dương vậy. Nguyên Ngụy Diên từ ngày bỏ thành Tương Dương chạy theo Huyền Đức, bị lạc lối không tìm thấy, bèn tới Tràng Sa theo Hàn Huyền. Nhưng Huyền ghét Diên có tính kiêu ngạo, không được lễ phép, nên không thèm trọng dụng. Diên đành tạm ẩn náu ở đây, và hôm ấy ra tay cứu Hoàng Trung, hô hào quân dân nổi lên giết thái thú. Thế là một cánh tay vung lên, có ngày mấy trăm người chạy tới hưởng ứng. Hoàng Trung thấy thế vội can Ngụy Diên. Nhưng không được, Diên chạy vọt lên thành, vùng đao lia ngang lưng Hàn Huyền một phát, đứt làm 2 đoạn, rồi nhảy xuống đất, cầm đao lên ngựa, dẫn trăm họ ra ngoài thành bái Hàn quan công. Ông rất mừng, kéo ra thành an ủy nhân dân xong, cho mời Hoàng Trung đến hội kiến. Nhưng Trung cáo ốm, không đi. Ông bèn sai người về Vũ Lăng mời Huyền Đức Khổng Minh. Nói về Huyền Đức, sau khi Quan Công đi đánh Tràng Sa, bèn cùng Khổng Minh thôi thúc quân mã đi theo tiếp ứng. Hôm ấy đang kéo đi giữa đường, bỗng có ngọn gió thổi qua, lá cờ xanh đỏ đổ xuống cuộn lại, rồi thấy một con quạ bay từ phía bắc qua phía nam, kêu lên 3 tiếng. Huyền Đức hỏi: Đêm này lành dữ ra sao? Khổng Minh ngồi trên lưng ngựa, sụ áo bói một quẻ, rồi vui vẻ nói: Tốt lắm, Tràng Sa đã chiếm xong, lại thu được một viên đại tướng nữa, chỉ khoảng giờ ngọ là tin báo đến nơi. Quả nhiên, một lát sau, có tên tiểu hiệu phi ngựa tới báo. Quan tướng quân đã lấy Tràng Sa và thu hàng hai tướng Hoàng Trung, Ngụy Diên, hiện đang đợi chúa công tới. Huyền Đức rất mừng khi tới Tràng Sa, được quan công ra đón vào sảnh đường, kể rõ Hoàng Trung nghị khí không chịu đến. Huyền Đức bèn thân đến nhà mời. Trung cảm kích, bây giờ mới chịu ra hàng, rồi xin cho đem thi thể Hàn Huyền ra táng ngoài phía đông thành Tràng Sa. Người sau có thơ khen Hoàng Trung rằng: nghĩa khí trời mây đã chói lòa, tướng quân đầu bạc giữ Tràng Sa, thất cơ dẫu chết không hờn oán, hàng phục tuy nên vẫn thẹn thò, đao sắc ra oai lòa ánh tuyết, ngựa hồng vượt gió ác can qua, ngàn năm tên tuổi như trăng sáng, chiếu rọi sông tương đất nước nhà. Nguyên văn: tướng quân khí khái giữ thiên tham, bạch phát do nhiên khốn Hán Nam, chí tử cam tâm vô oán vọng, lâm hàng đê thủ thượng hoài tàm, bảo đao sáng tuyết chương thần dũng, thiết kỵ lâm phong ức chiến hàm, thiên cổ cao danh ưng bất mấn, trường tùy cô nguyệt chiếu tương đàm. Huyền Đức đãi Hoàng Trung rất hậu, quan công lại dẫn Ngụy Diên vào ra mắt. Bỗng Khổng Minh thét đao phủ lôi Diên ra chém. Huyền Đức kinh ngạc hỏi: Ngụy Diên có công rất lớn, nào có tội gì, sao quân sư lại giết? Khổng Minh nói: ăn lộc chủ mà giết chủ là bất trung, ở nhờ đất mà dân đất là bất nghĩa. Vả tôi xem sau gáy gã này có đốt xương trái khớp, phản cốt, về sau ắt lập phản, nên giết ngay đi để tuyệt mối lo. Huyền Đức nói: nhưng giết Diên thì những người mới hàng sẽ hoang mang hết, và sau này còn ai dám đến nữa, xin quân sư hãy tha cho. Khổng Minh bèn trỏ mặt Diên, nghiêm khắc nói: vậy ta hãy tạm tha cái mạng cho ngươi đấy. Ngươi phải hết lòng thờ chúa, chớ có nhị tâm. Nếu dại dột xin lòng kia khác, ta lập tức chém đầu. Nghe chưa? Ngụy Diên luôn mồm vân vân dạ dạ, lùi ra. Hoàng Trung lại tiến cử cháu Lưu Biểu là Lưu Bàn, hiện sống ở Du huyện, chẳng có việc gì làm. Huyền Đức sai gọi Bàn tới, cho giữ quận Tràng Sa. Thế là bốn quận bình định. Huyền Đức ban sư về Kinh Châu, đổi Du Giang Khẩu làm cửa công an. Từ đó tiền lương dồi dào, hiền sĩ tìm đến tấp nập, bèn chia quân ra đóng giữ các cửa ải, định kế lâu dài. Tạm gác việc Huyền Đức, nhắc lại, Chu Du về Sài Tan dưỡng bệnh, sai Cam Ninh giữ quận Ba Lăng, sai Lang Thống giữ Hán Dương, chia chiến thuyền ra đóng hai nơi chờ lệnh điều dụng. Trình Phổ thì dẫn các tướng sĩ còn lại kéo tới Hợp Phì. Bây giờ, Tôn Quyền sau khi thắng trận Xích Bích ở luôn lại Hợp Phì đánh nhau với quân Tàu, lớn nhỏ đã tới mười mấy trận mà chưa phân thắng bại. Quyền không dám sát tới thành đóng quân, phải lùi xa 50 dặm hạ trại. Hôm ấy nghe tin Trình Phổ đem quân đến tiếp ứng, Quyền rất mừng, thân bước ra ngoài trại, đón chờ úy lão ba quân. Rồi có người báo, Lỗ Tử Kính đi trước, đã tới nơi. Quyền bèn xuống ngựa đứng đợi. Túc tới gần thấy thế, vội vàng tuột xuống ngựa, vái chào. Các tướng thấy Quyền trọng vọng Lỗ Túc như thế, đều kinh ngạc lạ lùng. Quyền mời Túc cùng lên yên, sóng đôi ngựa rong cương mà đi, rồi hỏi nhỏ Túc: cô xuống ngựa đứng đón như thế, đã vẽ vang cho ông chưa? Túc bẩm: chưa. Thế thì phải làm sao mới vẽ vang? Mong sao uy đức minh công vang lừng bốn bể, bao quát chín châu, lập nên đế nghiệp, cho Túc này được tên chép sử xanh, ấy mới là vẽ vang. Quyền vỗ tay cười vang lên, cùng nhau vào trướng, truyền mở tiệc lớn, yến ẩm, khao thưởng hết thảy tướng sĩ về chiến thắng Hầm Binh. Xong rồi bàn kế sách công phá Hợp Phì. Bỗng có tin báo, Trương Liêu sai người hạ chiến thư. Quyền bốc thư xem, nổi giận, nói: Trương Liêu nó khinh ta quá, Vì nghe Trình Phổ đem quân đến, nên nó cố ý khiêu chiến đây. Đã vậy, ngày mai chưa dùng đến quân mới vội, ta chỉ đem quân cũ quyết một trận đại chiến cho mà xem. Liền truyền lệnh ba quân canh năm hôm sau kéo ra khỏi trại, tiến đánh Hợp Phì. Mờ sáng, quân đi được nửa đường thì gặp quân Tàu kéo tới, hai bên dàn thành thế trận. Tôn Quyền mũ vàng giáp vàng, nai nịch gọn ghẽ, dục ngựa ra dưới cờ. Bên tả có Tống Khiêm, bên hữu có Giả Hoa, hai tướng đều cầm phương thiên hoạch kích hộ vệ. Dứt ba hồi trống, cửa trận Tàu cũng mở ra, ba viên tướng nhung phục chỉnh tề ra đứng phía trước. Trường Liêu ở giữa, Lý Điển bên tả, Nhạc Tiến bên hữu. Vừa đối trận, Trường Liêu đã dục ngựa ra, chỉ thách Tôn Quyền quyết đấu. Quyền hăng lên, toàn vung ngọn giáo sang đánh, nhưng đã thấy một tướng từ trong trận vọt ngựa sấn ra, chính là Thái Sử Từ. Trường Liêu múa đao giao phong, hai tướng đánh nhau giao 70-80 hiệp, không phân hơn kém. Bây giờ bên trận Tàu, Lý Điển khẽ bảo Nhạc Tiến rằng: "Cái thằng đội mũ vàng phía trước mặt kia là Tôn Quyền đấy, bắt nó là đủ báo thù cho 83 vạn đại quân ở Xích Bích rồi." Điển dứt lời, tiến một ngựa, một đao, lén theo lối bên cạnh, rồi phóng vụt sang cửa trận Ngô, vùng đao lên như ánh chớp lòe, chiếu giữa mặt Tôn Quyền, lấy hết sức bình sinh, chém xuống như núi đổ. Tống Khiêm Giả Hoa vội đưa hai cây kích lên đỡ, thì bị lưỡi đao xả xuống, đứt băng luôn hai cái ngọn, đành dùng cán kích đập dữ dội vào đầu ngựa Nhạc Tiến. Ngựa choáng ốc, Tiến bỏ chạy về. Tống Khiêm giật lấy cây giáo của tên quân, đuổi theo, toàn phóng vào lưng Tiến. Lý Điển bên kia nhanh mắt nhanh tay, rút cung, nhắm mặt Khiêm bắn vụt một phát. Khiêm trúng tên, ngã lăn xuống ngựa. Thái Sử Từ đang mải mê đánh nhau với Trương Liêu, bỗng nghe sau lưng có tiếng ngã ngựa, thì giật mình bỏ chạy về. Trương Liêu thừa thế đánh tràn sang, quân Ngô đại loạn, bỏ chạy tứ tán. Liêu trông thấy Tôn Quyền phía trước, liền thúc ngựa đuổi riết. Liêu đuổi đã quá nguy cấp, bỗng gặp một cánh quân đổ tới. Viên đại tướng đi đầu là Trình Phổ. Phổ đánh chặn ngay quân Tàu, cứu Quyền. Trương Liêu thua quân về Hợp Phì, Trình Phổ hộ vệ chúa về trại lớn, rồi những quân bị thua cũng lục tục trở về. Quyền thấy Tống Khiêm bị giết, xúc động khóc ầm lên. Quan trưởng sử Trương Hoành nói: "Chúa công nhân lúc hăng hái quá khinh thường cường địch, khiến cho hết thảy ba quân phải một phen thất kinh. Nếu có chém được tướng, cướp được cờ, uy phong lừng lẫy giữa chiến trường, cũng chỉ là làm công việc của một viên tướng, không phải việc của chúa công. Xin hãy nén sức dũng phẫn nộ, mà lo tính kế vương bá là hơn. Hôm nay Tống Khiêm bị chết ở chỗ đao tên, cũng vì chúa công khinh địch vậy, từ nay xin bảo trọng cho." Quyền nói: "Thật là lỗi tại ta, từ nay ta xin sửa đổi." Lát sau, Thái Sử Từ vào trướng bẩm: "Tôi có tên thủ hạ họ Qua, tên Định, anh em với đứa coi tàu giữ ngựa cho Trương Liêu. Tên giữ ngựa ấy mới bị đánh mắng nên căm tức, hẹn với Qua Định xin làm nội ứng. Đêm nay hắn sẽ đốt lửa làm hiệu, giết lừa Trương Liêu, mở cửa thành đón quân ta vào báo thù cho Tống Khiêm. Tôi xin đem quân tới ngoài ứng." Quyền hỏi: "Qua Định đâu rồi?" "Hắn đã đi dẫn với quân Tàu, lén vào thành Hợp Phì rồi, xin cho tôi 5.000 binh sĩ." Và các cẩn can rằng: "Trương Liêu đa mưu, sợ nó đã chuẩn bị đề phòng, không nên hấp tấp." Nhưng Thái Sử Từ cố nài xin đi, Quyền vì thương xót Tống Khiêm đang nóng lòng báo thù, bèn cho Từ kéo 5.000 quân đi đánh. Nói về tên Qua Định, vốn người cùng làng với Thái Sử Từ, hôm ấy đi lẫn với quân Tàu vào thành Hợp Phì, tìm được tên giữ ngựa, hai đứa bàn mưu. Qua Định nói: "Tôi đã cho người báo tin với Thái Sử tướng quân rồi, đêm nay ác đến tiếp ứng, bây giờ anh định hành động ra sao?" Tên giữ ngựa nói: "Từ chỗ này đến trung quân khá xa, ban đêm không thể vào tới được, vậy tôi cứ đốt mấy đống cỏ cho cháy bùng lên, anh thì chạy ra phía trước kêu phản phản cho náo động. Bây giờ trong thành hoang mang rối loạn, ta thừa cơ đâm chết Trương Liêu đi, ác quân lính phải bỏ chạy hết. Qua Định nói, kế này hay lắm. Đêm ấy, Trương Liêu sau khi đắc thắng về thành, khao thưởng ba quân rồi, truyền lệnh không được cởi giáp đi ngủ. Tả Hữu nói, hôm nay toàn thắng, quân Ngô đã chạy xa, sao tướng quân không cởi giáp an nghỉ? Liêu nói không được, đạo làm tướng, đừng thấy thắng mà kêu, đừng thấy bại mà nản. Nếu quân Ngô biết ta không phòng bị, bất thình lình đánh úp, thì làm thế nào? Đêm nay phải phòng bị cẩn thận hơn những đêm trước mới được. Được một lát, bỗng có lửa cháy phía sau dinh, rồi có tiếng kêu phản. Lập tức những tiếng phản, phản truyền miệng lan khắp nơi và tin báo dồn dập vào trung quân như mắc cưỡi. Trương Liêu liền ra khỏi trướng, nhảy lên ngựa, gọi mười mấy viên tướng hiệu tùy thân ra đứng chặn giữa lối chạy. Tả Hữu bối rối nói, tiếng la hét dữ dội có vẻ gấp lắm nên chạy tới xem sao. Liêu trấn tĩnh, không lẽ cả thành làm phản sao? Đây hẳn là có một đứa chủ mưu kêu loạn lên để làm rối lòng quân đấy. Ai làm náo động là chém. Quả nhiên, chỉ lát sau, Lý Điện bắt được Qua Định và tên giữ ngựa đều tới. Trương Liêu tra hỏi rõ ý gian, liền chém hai đứa trước ngựa. Bỗng nghe ngoài thành chiên trống vang trời, tiếng reo dày đất. Liêu luyền truyền. Ấy, quân Ngô tới tiếp ứng đấy, hãy lấy ngay mẹo nó, lừa nó. Bèn sai người ra đốt một đống lửa sáng choang cho quân hô lớn, phản, phản, rồi mở toang cửa thành, hạ cầu treo xuống. Thái Sử Từ thấy cửa mở rộng, tưởng trong thành đã xảy nội biến, liền vung giáo ngựa chạy vào. Tức thì trên thành có tiếng pháo lệnh nổ tung, tên bắn xuống như mưa, từ hốt hoảng quay binh chạy ra, thì trên mình đã bị mấy mũi tên rất nặng. Sau lưng Lý Điển, Nhạc Tiến đánh đuổi gấp. Quân Ngô bị chết hại quá nữa, quân Tào thừa thế đuổi mãi tới trước trại Ngô. Lục Tốn, Đổng Tập vội kéo quân ra cứu Thái Sử Từ và đánh tràn một trận, quân Tào mới chịu rút. Tôn Quyền thấy Từ bị thương nặng, lòng càng đau xót cảm thương. Trương Chiêu xin bãi binh. Quyền nghe lời, bèn thu quân xuống thuyền, rút về Nam Từ, Nhuận Châu, đóng quân vừa xong thì bệnh Thái Sử Từ nguy ngập. Liền sai bọn Trương Chiêu đến hỏi thăm, nhưng Từ càng lúc càng đau nguy kịch hơn, rồi bỗng kêu lớn lên. Trời ôi, đại trượng phu sinh vào thời loạn phải cầm ba thước gươm lập công danh giữa lúc ngửa nghiêng, nay chí nguyện chưa thành, cớ sao đã chết. Dứt tiếng kêu thì tắt hơi, năm ấy Từ được 41 tuổi, người sau có thơ khen rằng, Thái Sử Từ trung hiếu vẹn hai, tan bồng hồ, thị bán làm trai, rủi rong cung kiếm lừng quan tái, phấn chấn hùng sư trổ đại tài, Bắc Hải đền ơn trang quốc sĩ, thần đình đọ sức bậc thần oai, lâm chung than tiếc bình sinh chí, để lại ngàn thu mối cảm hoài. Nguyên văn: thị chí toàn trung hiếu, đồng lai Thái Sử Từ, tính danh Chiêu Viện Tái, cung mã chấn hùng sư, Bắc Hải thù ân nhật, thần đình hàm chiến thì, lâm chung ngôn tráng chí, thiên cổ cộng tu tư. Tôn Quyền nghe tin Từ chết, thương xót vô cùng, sai làm tang lễ trong hậu, xây mồ ở Nam Từ, dưới chân phía núi Bắc Cổ, lại đem con trai Từ là Thái Sử Hưởng về phủ mà nuôi. Về phần Huyền Đức, sau khi chiếm đóng toàn cõi Kinh Tương, chỉnh đốn xong quân mã, thì nghe tin Tôn Quyền bị thua ở Hợp Phì đã rút quân về Nam Từ, bèn bàn tính với Khổng Minh. Khổng Minh nói, đêm qua lượn xem thiên văn, thấy phía Tây Bắc có ngôi tướng tinh xa xuống đất, ắt là tổn mất một người trong hoàng tộc. Huyền Đức đang áy náy, thì có tin báo công tử Lưu Kỳ lâm bệnh nguy kịch, đã từ trần. Huyền Đức thương xót vô cùng, khóc lóc thảm thiết. Khổng Minh khuyên giải, tự sinh có số trời đã định, chú công chớ quá bi thương mà hao tổn mình vàng, hãy lo tính đại sự, kiếp sai người tới đóng giữ thành trì và lo liệu việc tang. Huyền Đức nói, say ai đi được? Ngoài Vân Trường không xong. Huyền Đức bèn sai quan Vân Trường đến Tương Dương trấn đóng, rồi hỏi Khổng Minh. Công tử mất, ác Đông Ngô nay mai sang đòi Kinh Châu, biết trả lời ra sao? Khổng Minh nói, Nếu quả có người sang đây đòi, Lượng sẽ có cách đối đáp. Quả nhiên, nửa tháng sau, một hôm Huyền Đức Khổng Minh đang ngồi bàn luận thì có tin báo Lỗ Túc sang điếu tang. Đó chính là quân sư đã sắp xong mưu kế, chỉ đợi Ngô Hầu cử sứ sang. Chưa biết Khổng Minh đối đáp với sứ Đông Ngô ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Khổng Minh chiếm đất 7 quận thì 3 quận trước dùng mẹo đánh úp, 4 quận sau phải tấn công. Trong 4 quận sau có 2 quan thái thú ra hàng, 2 quan thái thú bị giết. 2 quận Linh Lăng, Quế Dương thì thái thú không muốn chống cự, chỉ đại các tướng thủ hạ muốn đánh. 2 quận Phủ Lăng, Tràng Sa thì thái thú quyết chí đánh nhưng thủ hạ không muốn đánh. Riêng Linh Lăng với Quế Dương cũng có khác nhau, hai việc chiếm Phủ Lăng với Tràng Sa cũng không giống hệt. Thuật chuyện như thế thật là hay vậy. Quan Công không giết Hoàng Trung là vì hiếu thắng, chứ không phải từ bi. Ông cho rằng, tướng đã ngã ngựa mà mình còn chém thì không có đức dũng. Chứ nếu cho Quan Công là từ bi trong việc này, thì Tống Tương Công xưa còn nhân nghĩa hơn. Tống Tương Công không những không giết người ngã ngựa mà còn tha cả cho người không ngã ngựa nữa. Ở đây Vân Trường đã lấy nghĩa tha chém cho Hoàng Trung. Sau này lại có Trương Phi lấy nghĩa tha cho Nghiêm Nhan. Hồi này mới có chuyện Hoàng Trung bắn chỏ mũ, không nỡ giết Quan Công. Nhưng trước đây đã có chuyện Triệu Vân bắt cắt đứt dây buồm, không nỡ giết Từ Thịnh. Tuy nhiên, Quan Công chưa chém ngay Hoàng Trung lúc ngã ngựa, không phải là không muốn giết Trung. Quan Công muốn tạm cho Trung về, để hôm sau sẽ giết ngay trên ngựa. Trương Phi không giết Nghiêm Nhan là nhất định tha luôn, không nghĩ đến giết nữa. Triệu Vân không bắn chết Từ Thịnh là lý đáng giết mà không tiện giết. Hoàng Trung không bắn chết Quan Công là thật lòng không nỡ. 4 viên đại tướng, mỗi người có một tâm trạng riêng, chẳng ai giống ai. Văn ký sự hảo diệu, phải có đoạn trước ứng vào đoạn giữa. Đoạn giữa mắc sẵn mối dây cho đoạn sau. Như việc Ngụy Diên giết Hàn Huyền, dân Tràng Sa cho Huyền Đức. Hồi này đã ứng với việc Ngụy Diên đánh với Văn Xính trên thành Tương Dương trước kia. Việc Ngụy Diên phải làm phản sau này khi Khổng Minh chết đã được việc Khổng Minh thét chém Ngụy Diên ở hồi này mắc sẵn mối dây. Trong chuyện Tam Quốc Chế Diễn Nghĩa có biết bao nhiêu người, bao nhiêu việc, mà khéo ở chỗ được chấp nối, đáp ứng rất khéo, trăm hồi như liền một câu vậy. Hoàng Trung là một vị trong ngũ hổ đại tướng của Lưu Huyền Đức. Đến nỗi hồi này mới xuất danh thì được Tả rất xuất sắc. Tả Tài đánh đao bắn tên chỉ mới là Tả Cái Dũng. Kể việc không bắn Quan Công mới rõ là người trọng nghĩa. Huyền Đức phải thân đến mời Trung mới ra, ấy là người biết tự ái tự trọng. Xin mai táng Hàn Huyền, ấy là người không ghi thù dự oán. Xin cho cháu Lưu Biểu là Lưu Bàn làm quan quận thú, ấy là người không vong bản vậy. Hoàng Trung không những anh dũng hơn người mà còn có nhân phẩm cao, đời ít sánh kịp. Trung được đặt ngang hàng với Quan, Trương, Triệu, thật đã xứng đáng, không hổ thẹn vậy. Kể chuyện Huyền Đức lấy thêm 4 quận xong, kể luôn đến việc Tôn Quyền đánh Học Phì. Là vì cái thời gian Huyền Đức tiến đánh 4 quận chính là thời gian Tôn Quyền đánh Học Phì vậy. Nếu Tôn Quyền không bị vướng mắc ở Học Phì, đến nỗi phải Chu Du rút quân, Triệu Trình Phổ về giúp sức, thì Huyền Đức đâu có được rảnh tay mà thông dong tiến binh lấy đất Hán Thượng như vậy. Cho nên kể chuyện Tôn Quyền, tức là kể thêm cho rõ việc Huyền Đức. Vả lại, nếu Tôn Quyền không lấy được Nam Quận, nhưng lấy được Hợp Phì, thì cũng còn được chút an ủi đền công. Nào ngờ chỗ nọ đã hỏng, chỗ kia cũng không lấy được, thì lòng càng nóng nảy mà đòi Kinh Châu càng gấp. Cho nên đoạn văn kể chuyện Hợp Phì không những chỉ làm sáng tỏ thêm đoạn trên mà còn mắc mối dây cho những việc sau này nữa. Xem việc Trương Liêu giữ Hợp Phì mới biết Liêu đáng tài đại tướng, như việc bắn Hoàng Cái, cứu Tào Tháo ở Xích Bích chỉ mới tỏ tài năng một chiến tướng. Đến như việc giữ Hợp Phì đánh lui quân Ngô ở hồi này mới tỏ rõ tài đại tướng. Liêu có 3 đức, thận, định, mưu. Đã thắng trận mà còn lo đề phòng, ấy là bình tĩnh quyết định. Thời cơ tương kế tựu kế, dụ địch luôn, ấy là mưu, cho nên Trương Liêu được Quan Công nể vì, kết giao làm bạn là phải. Vì chỉ có tay đại tướng mới không sợ đại tướng, mà cũng chỉ có tài đại tướng mới biết nổi đại tướng. Việc tha cho Hoàng Trung tỏ rõ thần võ của Quan Công, việc giao tế Trương Liêu tỏ rõ Quan Công có mắt tin đời vậy. Chu Du phá được Tào Nhân mà Tôn Quyền không phá nổi Trương Liêu, như thế không những kiến thức Trương Liêu hơn Tào Nhân mà kiến thức Tôn Quyền cũng kém Chu Du vậy. Thử hỏi, một tên vô danh tiểu tốt như Qua Định làm sao đốt lửa mở cửa thành bên địch cho được? Một tên lính coi tàu ngựa bên địch làm sao gây nổi biến trong thành và giết nổi chủ tướng? Chúa vừa vì khinh suất vừa xuất phong thân, bày tôi lại khinh tiếng mà bỏ mạng. Than ôi, nếu Chu Lan có mặt ở chiến trận Hợp Phì, thì dù không hạ nổi thành đi nữa, Thái Sử Từ cũng không đến nỗi chết uổng vậy.